Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 420, ác mộng. Phòng nội khí phân có chút ngưng trọng, huyễn cảnh hướng sở hữu, quản lý nhân viên đều trầm mặc. Ánh mắt đều tụ tập tại lầu hai chỗ, ngồi yên tai họa trên thân. Hai trận trò chơi, mắt thấy rõ ràng muốn thắng, nhưng mà rút cuộc lại để tất cả mọi người vô pháp tiếp nhận. Đây là đã không phải là cái gì trò chơi, mà chính là cho đối phương hoàn toàn đưa vào trong cạm bẫy. Hiện tại huyễn cảnh hướng đánh giá đã bắt đầu đi thấp. Rất nhanh bọn họ liền sẽ cho đằng sau tượng gỗ nhà vượt qua. Chỉ cần hoạt động lần này sau khi kết thúc, tất cả mọi người đang chờ đợi tai họa mở miệng. Ai cũng không dám nhiều lời. Vừa mới hết thảy tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Đặc biệt là sau cùng giết chết tai họa một khắc này. Khiến cho người phẫn nộ nhưng lại khuất nhục vô cùng tử vong. Tai họa tiên sinh, còn có hai lần thời cơ. Chỉ cần chúng ta có thể... chấm ngoặc kép, ác mộng nói. Tai họa hơi hơi ngẩng đầu lên. Nhìn hắn, mặt không biểu tình hắn lúc này nội tâm bên trong trống rỗng. Bên này là thất bại cảm giác mang đến cảm giác bị thất bại. Người cũng là loại này kỳ quái sinh vật. Vô luận tinh thần lực lại như thế nào cường đại. Qua lại thế nào huy hoàng. Một khi thất bại lời nói. Trước đó tạo dựng hết thảy phảng phất ngay tại trong một đêm sụp đổ. Tai họa nâng một cái tay. Còn tại hơi hơi run rẩy, hoàn toàn vô pháp ngăn chặn lại nội tâm bên trong nổi giận cùng lưỡi đao bôi qua cổ hoảng sợ. Phức tạp mà đủ để cho người sụp đổ cảm tình. Ở buồng tim lưu động. Đây chính là ngươi muốn làm sự tình này. Quái vật, phá hủy rớt hắn ý người trí. Liễu ngải ngải vặn vẹo đầu. Một cái tay theo cổ mình. Sắc mặt rất kém cỏi. Vừa mới này phần cương nhận bôi nhập cổ cảm giác đau tựa hồ còn lưu lại đồng dạng. Thế nào? Đã hoàn toàn khôi phục lại. Nên không có vết thương mới đúng. Liễu ngải ngải ngồi xuống. Cười lạnh nói, hạ nhất tiếp là bọn họ tuyển đi, có thể tuyển chọn loại này chém giết trò chơi liền tốt. Lần này ta có thể sẽ không đơn giản như vậy liền thua trận. Đằng Vân Phi không quay đầu lại, hắn biết rõ, lúc này thân thể hậu trường tiểu tử bên trên Tô Tiết lại nhìn hắn. Nội tâm cũng hẳn là hỗn loạn vô cùng, chẳng những hắn biết rõ, đây hết thảy đều là có ý nghĩa, mà lại là có cần phải. Cùng tượng gỗ nhà hiệp định xem như đã hoàn thành. Tiếp theo hai ván trò chơi. Có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng. Người loại này. Một khi tâm tính sụp đổ lời nói. Muốn yếu điểm thời gian bên trong điều chỉnh trở về là 10 phần khó khăn. Tại ván đầu tiên trò chơi thời điểm Đằng Vân Phi vốn là muốn sử dụng khác phương pháp đến chèn ép. Tai họa. Chẳng những cái kia phương pháp quá mức mạo hiểm. Mà về thời gian là không đủ. Cho nên cuối cùng Đằng Vân Phi lựa chọn nhanh chóng thắng được trò chơi phương pháp. Mà trận thứ hai trò chơi, nhìn là đơn giản thô bạo. Chẳng những đối phương có được tuyệt đối tự tin. Quả không phải vậy, Liễu Ngải Ngải rất nhanh liền cho xử lý. Đằng Vân Phi là nhìn thấy Liễu Ngải Ngải cho xử lý thời điểm. Mới giết chết ác mộng. Trên tay không có mặc cho Hà Khả lấy trong nháy mắt kết thúc rớt trò chơi vũ khí. Cho nên Đằng Vân Phi lựa chọn yếu thế, lần lượt yếu thế, cuối cùng đem đối phương kéo vào chính mình bệnh ảo giác bên trong đến. Sau cùng này một sát na, cố ý té ngã lộ ra sơ hở, để tai họa thành công quên tự thân nhược điểm. Mất máu quá nhiều dẫn đến tai họa thân thể tại ngắn ngủi hai khắc chém giết bên trong. Liền đã bắt đầu lâm vào mỏi mệt, tốc độ lực lượng đều bắt đầu hạ xuống. Chính là chính mình trên thân cho cắt ra một vết thương để tai họa quên những này. Mà Đằng Vân Phi sở dĩ có thể xoa cương nhận né tránh. Cũng là bởi vì hắn tốc độ so đối diện nhanh. Nếu không lời nói là vô pháp chế tạo dạng này ảo giác. Người đến tột cùng là làm sao làm được. Như vậy tự nhiên làm bộ da chân của mình thụ thương. Đằng Vân Phi quay đầu lại. Đồng thời xuất ra một cây thuốc lá đến. Nắm trong tay. Sau đó một cái tay để vào phía bên phải trong túi quần. Lôi ra túi đến, phá vỡ một cái hố. Lâm Vũ Siêu kinh ngạc nhìn mấy giây sau. Lập tức liền hiểu được. Thì ra là thế. Tô Tuyết nghi hoặc nhìn Lâm Vũ Siêu. Đến tột cùng Vân Phi là làm sao làm được? Chính thường nhân sẽ làm đến loại này bước này. Đem thuốc lá để vào túi trong động. Như là đùi phải động biên độ quá lớn. Hoặc là quá nhanh lời nói. Thuốc lá hoặc là bẻ gãy hoặc là rơi xuống. Cũng là lợi dụng loại này tâm lý kích thích chính mình tiềm thức để hoàn thành trận này âm mưu. Rất cao minh cách làm. Liễu Ngải Ngải liếc mắt nhìn Đằng Vân Phi. Hơi kinh ngạc nói. Loại này sự tình ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Bình thường đến nói là không thể có thể đơn giản như vậy làm đến đi. Dùng loại này phương pháp đến kích thích tiềm thức. Lâm Vũ Siêu móc ra một điếu thuốc. Nhóm lửa sau rằng giặc hít một hơi. Đối với bình người thường mà nói có lẽ khó mà làm đến. Chỉ bất quá làm một cái quỷ nghiện thuốc lời nói. Không khó. Dù sao mùi thuốc lá đối với quỷ nghiện thuốc mà nói đồng đẳng với tánh mạng. Sáng sớm thứ nhất thời gian khẳng định là đốt một điếu thuốc. Sau khi ăn cơm xong. Lo nghĩ thời điểm. Phẫn nộ lúc thời điểm. Bi thương thời điểm. Lúc làm việc. Thuốc không rời tay. Tiềm thức bên trong đã đem mùi thuốc lá làm rất trọng yếu một bộ phận. Cho nên khi một điếu thuốc tại túi quần bưng trong lỗ nhỏ. Hoặc là cho bẻ gãy. Hoặc là rơi xuống xấu hổ cảnh xuống. Chân tại thỉnh thoảng chạm đến thuốc lá thời điểm. Liền sẽ như không giảm nhỏ lực. Bên này là tiềm thức. Tại trong chiến đấu đại não đang tự hỏi đối sách. Mà dùng tiềm thức đến khống chế chính mình đùi phải. Cho nên đùi phải làm bộ có tổn thương hoàn toàn không có nửa điểm điểm đáng ngờ. Lâm Vũ Siêu sau. Khi giải thích xong. Tiếp theo cười. Nói đến loại này sự tình ngươi nên không là lần thứ nhất làm đi. Nếu không không có dễ dàng như vậy thực hiện. Nhất tâm tam dụng. Ngươi ngày bình thường nên đều có làm qua đi. Hoặc là nói đã thời gian dài làm như thế. Nhất tâm tam dụng. Liễu Ngải Ngải kinh ngạc nhìn Lâm Vũ Siêu. Liễu Ngải Ngải, người chiến đấu hoàn toàn dựa vào là tự thân bản năng chiến đấu. Cùng Dọn Tiên Sinh hoàn toàn khác biệt. Hắn chiến đấu, đại não nhất định phải khống chế thân thể. Còn muốn suy nghĩ đối sách, thậm chí càng suy nghĩ tiếp theo sẽ xuất hiện một chút cùng rút cuộc. Cho nên nhất tâm tam dụng, ta lo lắng trong nhà của ta trước kia công tác tư liệu. Bên trong có rất nhiều phần đều là, tựa như là đồng thời tại làm. Phía trên có Vân Phi ký tên, là chữ vấn đề, một chút tựa như là tay trái tả, một số việc tay phải. Đằng Vân Phi hơi hơi cười cười, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Này lại chỉ còn lại không tới 5 phút đồng hồ. Đôi người lần nữa trở lại đấu trường bên trong. Bầu trời bên trong cự đại luân bàn xuất hiện lần nữa ra đến. Trước mắt tai họa cùng ác mộng, đôi người trong mắt đã không có trước đó nhuệ khí. Đặc biệt là tai họa, lúc này ánh mắt bên trong thấu một cỗ phức tạp cảm tình. Một bắt đầu liền muốn tốt nhằm vào ta không? Tai họa hỏi một câu, trên đỉnh đầu cự đại luân bàn đã bắt đầu truyền, còn có 4 phân nhiều lựa chọn thời gian. Ác mộng trừng to mắt, hắn tâm lý khí bất quá, đối trước mắt cái này xảo trá vô cùng gia hòa, nhưng hắn một câu đều nói không ra đến. Chính mình nguyên bản thuận phong thuận thủy nhân sinh. Tại 16 tuổi thời điểm im bặt mà dừng, phụ thân Vạn Hữu Đức ra cùng một chỗ tai nạn giao thông. Ngoài ý muốn tử vong, lúc ấy Vạn Đức công ty bên trên dưới đều lâm vào tranh đấu toàn qua bên trong. Tuổi nhỏ ác mộng mắt thấy hết thảy, người đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào. Vì thu hoạch được công ty quyền kinh doanh, những cái kia đã từng là cha thân nhân Vạn Hữu Đức như thiên lôi sai đâu đánh đó các bộ hạ. Bắt đầu vì lợi ích mà dẫn hướng tranh chấp. Nguyên bản ác mộng coi là đây là báo ứng. Bởi vì phụ thân làm như thế sự tình. Sát hại một cái luật sư cả nhà. Đã từng ác mộng hỏi qua phụ thân vấn đề này. Mà phụ thân không có khiêng kỵ trả lời hắn. Nếu như chứng cứ tại tòa án bên trên đi qua. Vạn Đức toàn bộ xí nghiệp hội sụp đổ. Bên trên vạn nhân tướng trôi dạt khắp nơi. Mất đi công tác. Hơn vạn cái gia đình gặp phải tân nhất vòng trùng kích. Hắn thậm chí một lần không lý giải phụ thân cách làm. Bắt đầu phản nghịch, thậm chí lờ đi phụ thân. Mỗi ngày nhìn phô thiên cái địa dư luận hướng phụ thân bên này dội đến. Hắn trường học sinh hoạt cũng theo đó sụp đổ. Hắn thậm chí bắt đầu oán hận lên phụ thân đến. Thẳng đến phụ thân ngoài ý muốn nổi lên. hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Trên đời này nguyên bản cũng là mạnh được yếu thua. Người yếu sẽ bị hủy diệt. Cường giả mới lấy sinh tồn. Mời tự hành tưởng tượng. Ác mộng sững sờ ngẩng đầu lên. Nhìn đối diện Đằng Vân Phi. Tại thẳng đến hắn là vạn con trai của Hữu Đức về sau. Đằng Vân Phi trong mắt mảy may không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Cùng hắn cảm tình. Xác đáng vạn đức trong công ty lúc ấy cùng phụ thân cùng một chỗ tham dự lần kia sự tình người. Một cái tiếp một cái mất tích hoặc là phát sinh vấn đề. Ác mộng mới ý thức được. Đây không phải cái gì thiên phạt. Mà chính là người làm. Mà khi phụ thân bên người thân nhất một cái huynh đệ. Phụ trách chiếu cố ác mộng người chết thảm cái kia buổi tối. Ác mộng hoàn toàn sụp đổ. Theo khi đó bắt đầu hắn liền cho không biết hoảng sợ quấn thân. Thẳng đến về sau một lần tình cờ tiến vào thần ma hệ thống. Trở thành quản lý nhân viên về sau. Hắn y nguyên sống ở chính mình trong cơn ác mộng. Hỗn đản gia hòa. Ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng định sao? Tai họa phẫn nộ nắm quyền đầu. Chẳng những nội tâm bên trong đây là nói phẫn hận lại vô pháp biểu đạt. Đối phương rất mạnh. Mạnh đến đã vượt qua hắn tưởng tượng. Lúc này sau lưng ác mộng chậm rãi đi qua. Đi vào Đằng Vân Phi trước mặt. Nhìn điêu một điếu thuốc. Nhãn thần hài lòng Đằng Vân Phi. Ác mộng mở miệng. Ngươi chưa bao giờ đối chính mình làm ra hết thảy hối hận qua sao? Ngươi giết nhiều người như vậy. Coi như ngươi có đầy đủ lý giải. Chẳng những cái kia ra hòa. Chấm ngoặc kép. Vô ý nghĩa đề tài đây. Qua sự tình. Tại sao phải hối hận? Nếu như không có qua chính mình. Ta liền sẽ không đứng ở chỗ này. Sau cùng cho ngươi lần một thời cơ. Không cần tới. Lần tiếp theo ta hội không chút do dự nghiền nát ngươi. Ngươi tất cả mọi thứ. Thậm chí ngươi linh hồn. Đằng Vân Phi trên mặt nhẹ nhõm biến mất không thấy gì nữa. Biểu lộ cũng bắt đầu trở nên dữ tợn. Ác mộng cổ họng động. Hắn biết rõ trước mắt gia hỏa không phải nói đùa. Hắn chậm rãi xoay người. Tự giễu cười. Cho tới nay, ta đối với ngươi cảm tình đều thị phục tạp. Quái vật, một phương diện vừa bởi vì ngươi hết thảy, mà cảm thấy ngươi làm ra hết thảy đương nhiên. Mà khác một phương diện vừa bởi vì đối với ngươi tàn nhẫn mà tức giận không thôi. Này gia hỏa như thế nào đi nữa đáng giận, lại thế nào không phải người, cũng là ta phụ thân. Đằng Vân Phi buông ra mi đầu, mà ngửa ra sau đầu, phun ra một thanh yên khí. Coi như trở lại quá khứ, ta cũng sẽ làm một dạng sự tình. Sẽ không bởi vì đức, quy tắc, pháp luật mà thay đổi chính mình dự tính ban đầu. Có chút sự tình chỉ có báo thù, mới có thể huyết hận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.